Chương 2291, Hóa Long Thánh Địa người tới. Chương 2291, Hóa Long Thánh Địa người tới. Đảo chủ, nếu không, chúng ta dứt khoát trực tiếp xuất thủ được rồi, đem cái này Thận Hải Thành trực tiếp banh hủy đi, đem cái kia Lưu Chí còn có kia cái gì chủ tể cảnh tiểu tử cùng một chỗ tróc nã. Hộ pháp Trần Nhất Chân nói với Vương Nguyên, không sai, đảo chủ, trực tiếp đuổi bắt Lưu Chí còn có tiểu tử kia, cứu ra Cao Tùng Nguyên bọn hắn. Hộ pháp Thiệu Tâm Bằng cũng nói, về phần những người khác, toàn bộ giết, cũng coi là cho cái khác không có quy phục hải đảo nhắc nhở một chút, để bọn hắn biết giam giữ ta hải thần đảo cao thủ hạ tràng. Cái khác hộ pháp từ Tử Gia mấy người cũng đều mở miệng đồng ý. Vương Nguyên hai mắt lấp lóe, ngay tại hắn cân nhắc hộ pháp Trần Nhất Chân đám người đề nghị, có phải hay không muốn trực tiếp xuất thủ đánh nát Thận Hải Thành lúc, từ Thận Hải Thành bên trong, bay ra một đám người, giống trước đó Cao Tùng Nguyên bọn người đồng dạng. Vương Nguyên, Trần Nhất Chân, từ Tử Gia bọn người ai cũng ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, Lưu Chí, ngươi chính là Lưu Chí chủ tử sau lưng. Vương Nguyên hai mắt lạnh lùng, nói đi, ngươi là gia tộc nào, cái nào tông môn? Lá gan không nhỏ, cũng dám cầm tù cùng bắt cóc ta hải thần đảo người. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Vương Nguyên, ta chỉ gọi ngươi cùng ngươi hải thần đảo hộ pháp đến đây, hiện tại, các ngươi hải thần đảo cao thủ cơ hồ dốc hết toàn lực, ngươi cho rằng ta không biết. Hiện tại, ngươi đem các ngươi hải thần đảo trốn ở trong tối cái khác cao thủ toàn bộ ra đi, mặc dù những này hải thần đảo cao thủ trốn ở trong tối, hơn nửa phi thuyền dùng tới thượng cổ đặc chế che giấu khí tức cổ phù, nhưng là, lại thế nào khả năng thoát khỏi Hoàng Tiểu Long thần hồn cùng thánh môn bốn vị thủ hộ giả thần hồn. Hoàng Tiểu Long ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt Vương Nguyên sau lưng nơi nào đó không gian, Vương Nguyên cùng hộ pháp Trần Nhất Chân bọn người khẽ giật mình, hắc hắc, đã các ngươi biết, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Nguyên khẽ giật mình về sau, cười lạnh nói, mọi người toàn bộ ra đi, đều đi ra, gặp một lần vị này chủ tể cảnh tiểu tử. Vương Nguyên thanh âm bên trong, lộ ra đối Hoàng Tiểu Long đùa cợt cùng xem thường. Tại Vương Nguyên thanh âm rơi xuống về sau, lập tức, sau người không gian chỗ sâu, ánh sáng ba động, từng chiếc phi thuyền hiển hiện ra, phi thuyền đại môn mở ra, hải thần đảo cao thủ một nhóm từ trong phi thuyền bay ra. Mỗi một nhóm 500 người, 10 tốt, 5.000 người, 5.000 chí tôn cảnh, 5.000 chí tôn cảnh, đứng tại Vương Nguyên, Trần Nhất Chân bọn người sau lưng, tản ra, một mảnh lít nha lít nhít, nhìn phía sau 5.000 tên chí tôn cảnh thủ hạ, Vương Nguyên mặt lộ đắc ý, cái này mấy chục vạn năm, hắn từng bước một kinh doanh, hơn nữa lấy các loại thủ đoạn tuyển nhận trốn đến Thương Hải giặc cướp, khiến cho hải thần đảo thế lực không ngừng cấp tốc tăng lớn, cuối cùng có như thế quy mô. Mặc dù hải thần đảo cũng không có chí tôn cao giai, nhưng là đây chính là hơn 5.000 chí tôn cảnh A, coi như rất nhiều thánh địa gia tộc cao cấp cùng tông môn cũng không có hơn 5.000 chí tôn cảnh. Tiểu tử, thế nào, ta người hiện tại toàn bộ ra, ngươi bây giờ, đem Cao Tùng Nguyên bọn hắn thả. Vương Nguyên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngữ khí mệnh lệnh, để ngươi sau lưng gia tộc hoặc tông môn cao thủ toàn bộ ra đi, ta muốn gặp gia chủ của các ngươi hoặc tông chủ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười một tiếng, Vương Nguyên, ngươi thật giống như sai lầm một sự kiện, sai lầm một sự kiện. Vương Nguyên cười lạnh, tiểu tử, ngươi có phải hay không đến bây giờ còn chưa tỉnh ngủ, hải thần đảo các cao thủ cười to. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối thánh môn bốn vị thủ hộ giả cười nói, bốn vị tiền bối, chúng ta bây giờ đồng loạt ra tay. Một vị thủ hộ giả cười nói, tốt, chúng ta sau một lần, ai chế phục nhiều người. Hoàng Tiểu Long cười nói, vậy ta có thể không sánh bằng bốn vị tiền bối. Vương Nguyên bọn người nghe Hoàng Tiểu Long cùng thánh môn bốn vị thủ hộ giả đối thoại, đang muốn giận dữ, đột nhiên Hoàng Tiểu Long cùng thánh môn bốn vị thủ hộ giả đồng thời động, bốn vị thủ hộ giả đưa tay trực tiếp một chưởng oanh ép đánh tới. Hoàng Tiểu Long sau lưng thì xuất hiện ngàn cánh tay, toàn thân thánh quang. Bất quá đây không phải hạ giới tu di thần công, mà là Hoàng Tiểu Long kết hợp Vạn Trác Viễn trong trí nhớ thánh đạo công pháp cải thiện sau tiến hóa bản tu di thần công. Ngàn cánh tay, mỗi một đầu đều là thực thể, mỗi một cánh tay phản phất đều là Hoàng Tiểu Long hóa thân một trong, mỗi một cánh tay phía trên đều có thượng cổ long văn, kim phật phạn văn, ma tộc ma văn. Hoàng Tiểu Long ngàn cánh tay oanh ra, oanh, Hoàng Tiểu Long ngàn cánh tay phía dưới, toàn bộ không gian đều ầm vang chấn động không thôi. Tại Vương Nguyên hoảng sợ ngạc nhiên ánh mắt bên trong, Vương Nguyên đầu tiên bị Hoàng Tiểu Long đánh bay, tiếp theo là Vương Nguyên sau lưng hộ pháp Trần Nhất Chân bọn người, kêu thảm liên miên, đợi thánh quang biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, chỉ gặp Vương Nguyên cùng hải thần đảo hộ pháp Trần Nhất Chân bọn người, bao quát cái kia về sau ra 5.000 tên hải thần đảo cao thủ toàn bộ rơi đập trên mặt đất, đã không có một người đứng đấy. Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Môn tứ đại thủ hộ giả đồng thời xuất thủ, chỉ trong một chiêu, chế phục hải thần đảo hơn 5.000 tên cao thủ. Nhìn xem rơi đập ở trên mặt đất Vương Nguyên bọn người, xa xa Lưu Chí, Phong Thiên Vũ trợn mắt hốc mồm, lòng tràn đầy kinh ngạc, đây chính là hơn 5.000 tên chí tôn cảnh, vậy mà, một chiêu, liền giải quyết, không chỉ có là Lưu Chí, Phong Thiên Vũ bọn người, liền ngay cả Thánh Môn bốn vị thủ hộ giả cũng là giật mình nhìn xem Hoàng Tiểu Long, bọn hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vừa rồi trong nháy mắt kia triển lộ chiến lực, vậy mà có thể cường đại đến loại tình trạng này, vừa rồi Hoàng Tiểu Long chỉ trong một chiêu, vậy mà đánh rơi bao quát Vương Nguyên ở bên trong 1.000 tên hải thần đảo cao thủ. Hơn nữa Vương Nguyên thế nhưng là chí tôn tam giai hậu kỳ cao thủ, hải thần đảo hộ pháp Trần Nhất Chân bọn người thực lực cũng không yếu, có là chí tôn cảnh tam giai trung kỳ, có là chí tôn tam giai sơ kỳ. Phải biết, liền xem như rất nhiều chí tôn cảnh tứ giai hậu kỳ, thánh tử thiên phú kinh người thánh tử, cũng không có khả năng làm được. Chẳng phải là nói, Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ chiến lực, so rất nhiều chí tôn tứ giai hậu kỳ thánh tử còn mạnh hơn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem rơi đập trên mặt đất Vương Nguyên bọn người, quay đầu đối Thánh Môn bốn vị thủ hộ giả cười nói, ta hay vẫn là so ra kém bốn vị tiền bối a. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long mặc dù chỉ trong một chiêu, giải quyết hết Vương Nguyên 1.000 người, nhưng là bốn vị thủ hộ giả lại là giải quyết cái khác hơn 4.000 người. Thủ hộ giả Cốc Điền Hưng bừng tỉnh, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, chúng ta những này lão cốt đầu sơ ý một chút, đều kém chút bại bởi Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ rồi. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, 5 người cười một tiếng, Thánh Tử Điện Hạ. Rơi xuống đất Vương Nguyên bọn người đột nhiên nghe được thủ hộ giả Cốc Điền Hưng đối Hoàng Tiểu Long xưng hô, đều là chấn động toàn thân, hai mắt sợ hãi, không dám tin nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Thánh Môn Thánh Tử, Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hướng Vương Nguyên bọn người bay tới. Nửa ngày về sau, Vương Nguyên các loại hải thần đảo các cao thủ không sai biệt lắm toàn bộ bái phục, chỉ có mấy cái gai nhỏ đầu chống đỡ không quy phục, sau bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Ngay tại Hoàng Tiểu Long thu phục Vương Nguyên các loại hải thần đảo các cao thủ lúc, một đám cao thủ đang từ ở xa trăm tỷ tỷ bên trong thời không bên ngoài Hóa Long Thánh Địa hướng Trác Viễn Thánh Địa cực tốc bay tới. Đám cao thủ này chính là Hóa Long Thánh Môn các cao thủ, người cầm đầu là một cái kim bào người trẻ tuổi, trên thân khí thế mạnh, đè ép tứ phương, vậy mà so Tưởng Thiên còn phải mạnh hơn rất nhiều. Kim bào người trẻ tuổi sau lưng đi theo Hóa Long Thánh Tử Đàm Hoàng Nghệ bọn người, hôm nay có chút việc, trước một canh, ngày mai bình thường đổi mới. Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, chương 2292, trở về Thánh Môn Tổng Bộ. Chương 2292, trở về Thánh Môn Tổng Bộ. La Hoành Sư Huynh, chúng ta lần này tới Trác Viễn Thánh Địa muốn người, chỉ sợ Lý Văn bọn hắn sẽ không đồng ý đem cái kia Hoàng Tiểu Long giao ra. Hóa Long Thánh Tử Đàm Hoàng Nghệ đối kim bào người tuổi trẻ, La Hoành. Hóa Long Thánh Địa chúng Thánh Tử đứng đầu. Tưởng Thiên mặc dù là Trác Viễn Thánh Địa chúng thánh tử đứng đầu, thiên phú kinh người, thực lực kinh người, nhưng là cùng cái này La Hoành so sánh, hay vẫn là kém không ít. La Hoành nghe vậy, lạnh giọng cười một tiếng, không giao ra. Chỉ sợ còn chưa tới phiên Lý Văn bọn hắn có đồng ý hay không, bọn hắn đồng ý cũng phải giao người, không đồng ý cũng phải giao người. La Hoành biểu hiện ra cực lớn tự tin. Lần này, bọn hắn Hóa Long Thánh Địa người tới mặc dù không nhiều, chỉ có hơn 200 người, nhưng là toàn bộ đều là cao thủ, thực lực thấp nhất đều là chí tôn thập giai hậu kỳ. Hơn nữa, hắn đối với hắn thực lực cực kỳ tự tin, lấy hắn hiện tại cảnh giới cùng chiến lực, liền xem như Trác Viễn Thánh Môn 18 nguyên lão đứng đầu Lý Văn, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hiện tại, toàn bộ Trác Viễn Thánh Môn, không ai có thể chống đỡ được hắn. Cho nên, lần này sư phụ hắn Hóa Long Thánh Nhân cũng không có tự mình đến đây, chỉ làm cho hắn đến đây, hắn đến là đủ rồi. La Sư Huynh, nếu là theo ta ý tứ, Lý Văn nếu là không đồng ý đem Hoàng Tiểu Long giao ra, cái kia chúng ta Hóa Long Thánh Môn đại quân trực tiếp công sát Trác Viễn Thánh Địa, đem Trác Viễn Thánh Môn diệt đi, trực tiếp chiếm cứ Trác Viễn Thánh Địa được rồi. Đàm Hoàng Nghệ mở miệng nói, La Hoành hai mắt thâm thúy, lắc đầu nói, chúng ta bây giờ còn không cách nào xác định vạn Trác Viễn chỉ là tạm thời rời đi Trác Viễn Thánh Môn, hay là thật đã chuyển thế trùng tu. Chúng ta chỉ có chờ xác định vạn Trác Viễn đã chuyển thế trùng tu mới có thể động thủ, nâng lên vạn Trác Viễn, La Hoành hai mắt vẻ sợ hãi chợt lóe lên. Sư phụ hắn Hóa Long Thánh Nhân mặc dù đã là thánh nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, nhưng là, nói đến cái này vạn Trác Viễn, cũng đều lộ ra vẻ kiêng dè. Nếu không phải không cách nào xác định Vạn Trác Viễn có phải hay không chuyển thế trùng tu, bọn hắn Hóa Long Thánh Môn đã sớm động thủ trực tiếp chiếm đoạt Trác Viễn Thánh Địa. La Sư Huynh, chẳng lẽ chúng ta 10 vạn năm không cách nào xác định Vạn Trác Viễn phải chăng chuyển thế trùng tu, cái kia chúng ta 10 vạn năm cũng không thể động thủ. Thánh tử Khúc Giang Môn nhịn không được nói, La Hoành cười hắc hắc, 10 vạn năm. Không cần dùng lâu như vậy, Trác Viễn Thánh Môn bên trong, có chúng ta gian tế, hơn nữa chức vị không thấp, hẳn là rất nhanh liền có thể xác định Vạn Trác Viễn có phải hay không chuyển thế trùng tu. Thận Hải Thành bên trong, hai đầu Hồng Mông Tử Long đang quay quanh tại Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu, nhìn trước mắt hai đầu Hồng Mông Tử Long, Hoàng Tiểu Long một mặt mừng rỡ, đây là hắn thu phục Hải Thần Đảo đảo chủ Vương Nguyên về sau, từ Hải Thần Đảo trong bảo khố tìm tới, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Những ngày này, Hoàng Tiểu Long vẫn muốn biện pháp tìm kiếm Hồng Mông Tử Khí, không nghĩ tới tại Hải Thần Đảo trong bảo khố tìm được, hơn nữa theo Vương Nguyên thuyết pháp, cái này hai đầu Hồng Mông Tử Khí là hắn trước đó vài ngày tại Thương Hải Long Tâm Đảo một cái hiểm địa tìm tới, cái kia hiểm địa, lúc ấy, hắn chỉ là tiến vào bên ngoài, nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, hẳn là còn sẽ có Hồng Mông Tử Khí, Long Tâm Đảo. Hoàng Tiểu Long tự nói, cái này Long Tâm Đảo, chính là Thương Hải nổi danh linh đảo một trong, cũng là Thương Hải lớn nhất linh đảo, so với hắn trước đó đi qua Hồng Động quần đảo còn muốn lớn hơn rất nhiều, bất quá, Long Tâm Đảo tại biển Thương chỗ sâu, có biển động xoáy lưu cùng cường đại hải thú, cho nên so Hồng Động quần đảo muốn nguy hiểm nhiều. Sau khi Hoàng Tiểu Long thu liễm tâm tình, bắt đầu vận chuyển Hồng Mông ký sinh quyết, bắt đầu thôn phệ cái này hai đầu Hồng Mông Tử Long, đợi luyện hóa cái này hai đầu Hồng Mông Tử Long, hắn quyết định đi một chuyến cái này Long Tâm Đảo. Nếu là Long Tâm Đảo thật còn có Hồng Mông Tử Khí, có bao nhiêu đầu, hắn có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn đem Hồng Mông ký sinh quyết tu luyện tới tầng thứ 10 hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí có hy vọng đột phá đến trước nay chưa từng có 11 tầng, ngay cả sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương đều không có đạt tới tầng thứ 11. Đối Hồng Mông ký sinh quyết tầng thứ 11, Hoàng Tiểu Long trong lòng chờ mong cực kỳ. Theo Hoàng Tiểu Long vận chuyển Hồng Mông ký sinh quyết, lập tức, cái kia hai đầu Hồng Mông Tử Long liền phiêu dật ra một tia Hồng Mông Tử Khí, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long toàn thân tử quang dạng nhưng, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại tiến hóa sau Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách, ba đại thánh mạch cùng thánh thể kinh người thôn vệ tốc độ, vẻn vẹn chỉ dùng hơn 20 ngày, liền đem hai đầu Hồng Mông Tử Long hoàn toàn thôn vệ luyện hóa. Luyện hóa hai đầu Hồng Mông Tử Long về sau, chủ tể thập giai sơ kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long, rốt cục khó khăn lắm đột phá đến chủ tể thập giai trung kỳ. Mặc dù khó khăn lắm đột phá đến chủ tể thập giai trung kỳ, bất quá, Hoàng Tiểu Long vẫn cảm thấy tăng lên quá chậm, theo tốc độ này, chỉ sợ hắn còn muốn mấy chục năm mới có thể đột phá đến chí tôn cảnh. Mấy chục năm, đối với người khác mà nói, cái tốc độ này, dọa người, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, lại là quá chậm. Theo tốc độ này, đừng nói ngàn năm, chính là vạn năm, 10 vạn năm cũng không đuổi kịp Tưởng Thiên. Xem ra, vẫn là phải để Thành Đạo Thánh Cách, thánh mạch cùng thánh thể mau chóng tiến hóa cùng tăng lên mới được. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hiện tại, hắn cũng không thiếu tài nguyên, hắn có Từ Quân, Lý Vũ Huy, Quách Khải Vinh, Cung Trần bọn người cho hắn lục phẩm, thất phẩm thiên địa linh đan, càng có Vạn Trác Viễn lưu lại bảo tàng, còn có đạt được Tưởng gia bảo khố rất nhiều thiên địa linh đan, hiện tại, hắn thiếu chính là tốc độ. Tốc độ tu luyện, nếu là hắn Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách, ba đại thánh mạch cùng thánh thể xếp hạng tại ngàn tên bên trong, lại thêm lục phẩm, thất phẩm thiên địa linh đan, như vậy, hắn đột phá chí tôn cảnh, tuyệt đối không cần mấy chục năm. Hoàng Tiểu Long suy tư một phen, đứng lên. Mặc dù nuốt một chút đặc thù thiên địa linh đan cũng có thể để hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể tiến hóa, nhưng là như thế tốc độ tiến hóa quá chậm, cho nên, hay vẫn là trực tiếp thôn vệ có được thành đạo thánh cách hoặc có được thánh mạch, thánh thể cường giả tăng lên nhanh, bất quá, hắn lại không thể lạm sát thánh môn đệ tử, cho nên, Hoàng Tiểu Long quyết định tìm tòi Long Tâm Đảo, tìm tới càng nhiều Hồng Mông Tử Khí về sau, liền về thánh môn tổng bộ xác nhận đánh giết tà ma nhiệm vụ. Không ít tà ma cường giả cùng thánh môn đệ tử đồng dạng, có được thành đạo thánh cách, có được thánh mạch hoặc thánh thể, tựa như lúc trước hắn đánh giết hồng ma ba người đồng dạng. Hoàng Tiểu Long ra Thận Hải thành phủ, ngay tại Hoàng Tiểu Long quyết định cùng thánh môn tứ đại thủ hộ giả tiến về Long Tâm Đảo lúc, Hoàng Tiểu Long tín phù chấn động, Hoàng Tiểu Long lấy ra xem xét, nhướng mày, tín phù là Lý Văn phát tới, Lý Văn tại tín phù bên trong nói, Hóa Long Thánh Địa người đến. Lý Văn để hắn về thánh môn tổng bộ một chuyến, Mặc dù Lý Văn tại tính phù bên trong cũng không có nói cập Hóa Long Thánh Địa người tới ý đồ đến, nhưng là, Hoàng Tiểu Long làm sao không biết Hóa Long Thánh Địa nhân tuyệt đối là vì hắn tại Trung ương chiến đài đánh giết Dương Dung sự tình mà tới, tới thật mau. Hoàng Tiểu Long khóe miệng cười lạnh, lúc đầu, hắn muốn đi Long Tâm Đảo, xem ra, trước tiên cần phải về một chuyến Thánh Môn Tổng Bộ, tầm quan trọng của hắn, Lý Văn bọn người là biết, đã Lý Văn để hắn về một chuyến Thánh Môn Tổng Bộ. Nói rõ Lý Văn khẳng định hội hộ đến hắn an toàn, hơn nữa nhất định có thể hộ đến hắn an toàn. Thế là, Hoàng Tiểu Long đối Hải Thần Đảo đảo chủ Vương Nguyên, Thận Hải Linh Đảo Lưu Chí bọn người nói rất nhiều phân phó cùng tiến hành rất nhiều bố trí. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Môn bốn vị thủ hộ giả, mang theo Phong Thiên Vũ, còn có Phong Thiên Vũ ái đồ bọn người, bắt đầu trở về Thánh Môn Tổng Bộ, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2293, La Hoành Uy Hiếp. Chương 2293, La Hoành Uy Hiếp, hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long bọn người về tới Thánh Môn Tổng Bộ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có trực tiếp đi qua Tổng Điện, mà là mang theo Phong Thiên Vũ, còn có ái đồ Tuyết Kỳ bọn người về trước Vạn Long Phong. Lần này trở lại, Hoàng Tiểu Long từ tuyển nhận Thận Hải Linh Đảo cùng Hải Thần Đảo trong cao thủ, chọn lựa 100 cái thiên phú rất tốt, cùng một chỗ mang theo trở lại, cho nên... Tại Vạn Long Phong chờ Hoàng Tiểu Long Trương Văn Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long thật mang theo nhiều người như vậy trở lại, tự nhiên là cao hứng gấp. Tại Vạn Long Phong sững sờ nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới cùng Thánh Môn bốn vị thủ hộ giả chậm rãi quá khứ Tổng Điện. Thánh Minh Cung, Tưởng Thiên Sư Huynh, Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia đã trở lại, hiện tại đang quá khứ Tổng Điện. Thánh tử Trịnh Dũng già đối Tưởng Thiên nói, Tưởng Thiên hai mắt hàn quang lấp lóe, cười lạnh, tiểu tử này thật đúng là dám trở lại. Trở lại liền tốt, Thánh tử Ngô Thạch nói, Tưởng Thiên Sư Huynh, lần này mặc dù là Hóa Long Thánh tử đứng đầu La Hoành tự mình đem người đến đây, nhưng là, chỉ sợ Lý Văn bọn hắn cũng không biết đem Hoàng Tiểu Long giao ra, không thì, Lý Văn cũng sẽ không để Hoàng Tiểu Long trở lại. Tưởng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, La Hoành thực lực, không phải người ta có thể tưởng tượng, hắn tự mình đến đây, coi như Lý Văn bọn hắn nghĩ bảo trụ Hoàng Tiểu Long cũng không có khả năng giữ được. Chẳng lẽ La Hoành bọn hắn dám ở chúng ta Thánh Môn Tổng Bộ xuất thủ, muốn cưỡng đoạt Hoàng Tiểu Long hay sao? Một cái khác Thánh tử Viên Bằng giật mình nói, Tưởng Thiên cười nói, ngươi nói đúng, Đàm Hoàng Nghệ nói cho ta, nếu là Lý Văn không giao Hoàng Tiểu Long, La Hoành sẽ trực tiếp xuất thủ, Hóa Long Thánh nhân thế nhưng là cho La Hoành bọn hắn chuyến này hạ thánh lệnh, nhất định phải đem Hoàng Tiểu Long mang về Hóa Long Thánh Môn. Trịnh Dũng già chần chờ một chút, nói, Tưởng Thiên Sư Huynh, chúng ta môn chủ. Hắn có phải thật vậy hay không đã chuyển thế trùng tu rồi? Tưởng Thiên hai mắt lấp lóe, lắc đầu nói, sư phụ có phải thật vậy hay không đã chuyển thế trùng tu, ta cũng không biết. Lúc trước sư phụ trước khi đi, cho Lý Văn 13 người thánh lệnh là, nếu có thánh tử đột phá thánh cảnh, liền có thể tiếp nhận Trác Viễn Thánh Môn môn chủ chi vị, trở thành mới môn chủ, chưởng khống thánh địa. Nói đến đây, Tưởng Thiên quét qua Trịnh Dũng già, Ngô Thạch, Viên Bằng bọn người, môn chủ sự tình. Về sau hay vẫn là hy vọng các vị sư đệ không muốn suy đoán lung tung. Trịnh Dũng già, Ngô Thạch bọn người trong lòng rung lên, tranh thủ thời gian xác nhận, đi thôi, các ngươi theo ta hiện tại cũng quá khứ Tổng Điện. Tưởng Thiên đứng lên, mở miệng nói, đi Tổng Điện. Trịnh Dũng già bọn người ngoài ý muốn, Tưởng Thiên cười nói, các ngươi chẳng lẽ không muốn xem nhìn La Hoành vô thượng phong thái? Chẳng lẽ không muốn xem nhìn Hoàng Tiểu Long bị La Hoành đuổi bắt xuống tới phấn khích tình cảnh? Đây chính là ức vạn năm khó gặp a, Tưởng Thiên Sư Huynh nói đúng lắm, như thế ức vạn năm khó mà gặp phải đặc sắc một màn, chúng ta làm sao có thể bỏ lỡ. Trịnh Dũng già cười nói, đi, Tưởng Thiên lúc này mang theo Thánh Minh chúng Thánh Tử từ Thánh Minh cung bay ra, hướng Thánh Môn Tổng Điện mà tới. Hoàng Tiểu Long đi vào Tổng Điện về sau, cùng bốn vị thủ hộ giả tiến vào Đại Điện. Vừa vào Đại Điện, Hoàng Tiểu Long liền thấy được ngồi tại Đại Điện bên trái đông đảo Hóa Long Thánh Địa cao thủ. Thấy được ngồi tại hàng thứ nhất Đàm Hoàng Nghệ, Khúc Giang Mông bọn người, Hoàng Tiểu Long ánh mắt vượt qua Đàm Hoàng Nghệ, rơi vào hàng thứ nhất thủ tọa bên trên kim bào người trẻ tuổi trên thân, La Hoành, mặc dù chưa thấy qua cái này Hóa Long Thánh Tử đứng đầu, nhưng là Hoàng Tiểu Long biết, trước mắt kim bào người trẻ tuổi là La Hoành không thể nghi ngờ, La Hoành ánh mắt cũng rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân, đột nhiên, một cổ lực lượng thần bí từ La Hoành trong hai mắt đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, cổ lực lượng này, cực kỳ âm nhu, hàm ẩn kinh khủng hữu thực chi lực, nếu là xâm nhập Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối không cách nào chống cự, tam đại thành đạo thánh cách,

cho nên ra tay cũng không có lưu tình. Cái gì? Cái kia Tùy Trường sư huynh cùng tên kia Phạm Hà thần tông nữ đệ tử còn có đệ tử khác nhìn xem một màn này, đều là một mặt kinh ngạc, nhưng là rất nhanh, cái kia Tùy Trường sư huynh bọn người kịp phản ứng, một mặt phẫn nộ, thân hình lóe lên, đem Hoàng Tiểu Long cùng thánh thú Thải Phượng vây quanh, giết ta Phạm Hà thần tông đệ tử. Cái kia Tùy Trường sư huynh hai mắt tràn đầy sát ý, tiểu tử, ta nhìn ngươi là không muốn sống, bất quá, hắn mới nói được cái này, Hoàng Tiểu Long đơn chưởng một nhíp, liền đem cái này Tùy Trường sư huynh nắm bắt đến trước mặt, sau đó giống như dẫn theo như con vịt đem nó cổ sắt, ngươi. Cái kia Tùy Trường chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn kinh hãi là Hoàng Tiểu Long một cái chủ tể thập giai hậu kỳ thực lực, hắn một cái chí tôn nhất giai hậu kỳ vậy mà tại Hoàng Tiểu Long trước mặt không có một chút sức phản kháng, giận là Hoàng Tiểu Long lại còn dám động thủ với hắn, Phạm Hà thần tông đệ tử khác cũng là kinh sợ, mau thả Tùy Trường sư huynh. Phạm Hà thần tông nữ đệ tử kia Ngô Duy Duy phẫn nộ nói cho ngươi, Tùy Trường sư huynh là chúng ta Phạm Hà thần tông Trần Thiệu Khang trưởng lão thân truyền đệ tử, nếu là ngươi dám đã thương Tùy Trường sư huynh, gia tộc của ngươi cùng tông môn, không ai có thể bảo vệ được ngươi. Phạm Hà thần tông đệ tử khác cũng nhao nhao giận trách Hoàng Tiểu Long, để Hoàng Tiểu Long mau thả cái kia Tùy Trường, Trần Thiệu Khang. Hoàng Tiểu Long nói, không sai, chính là chúng ta Phạm Hà thần tông nhiệm vụ điện Trần Thiệu Khang trưởng lão. Nữ đệ tử kia Ngô Duy Duy nói, ta là Phạm Hà thần tông chấp pháp điện điện chủ chi nữ, ngươi còn không mau đem Tùy Trường sư huynh thả. Ngay tại cái kia Ngô Duy Duy vốn dĩ cho rằng Hoàng Tiểu Long sẽ thả cái kia Tùy Trường lúc, Hoàng Tiểu Long lại là đột nhiên một nắm, liền đem cái kia Tùy Trường cổ bóp gãy, sau đó bàn tay một đoàn thần hỏa bay ra, đem Tùy Trường đốt cháy thành một đoàn tro tàn. Ngô Duy Duy cùng Phạm Hà thần tông đệ tử khác kinh ngạc ở nơi đó, ngơ ngác nhìn đoàn kia tro tàn. Đối phương vậy mà giết bọn hắn Tùy Trường sư huynh, ngươi, ngươi. Cái kia Ngô Duy Duy chỉ vào Hoàng Tiểu Long, cũng không phải khí, vẫn là bị hù dọa, dù sao sắc mặt rất khó nhìn, cái gì Trần Thiệu Khang, chưa nghe nói qua. Hoàng Tiểu Long lại là một mặt đạm mạc nói, còn có, con người của ta, ghét nhất người khác cầm ngón tay chỉ vào người của ta. Cái kia Ngô Duy Duy ngẩn ngơ, mặc dù không tin Hoàng Tiểu Long thật ngay cả nàng cái này Phạm Hà thần tông chấp pháp điện điện chủ chi nữ cũng dám giết, nhưng là cuối cùng vẫn là không dám lại cầm ngón tay chỉ vào Hoàng Tiểu Long, vội vàng đem ngón tay thu trở lại, phụ thân ta còn có nhiệm vụ điện Trần Thiệu Khang trưởng lão bọn hắn ngay tại bốn phía. Ngô Duy Duy giận hung hăng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi trốn không thoát. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ai nói ta muốn chạy trốn, ngươi bây giờ có thể lăn. Ngươi có thể đi thông tri phụ thân ngươi còn có cái kia Trần Thiệu Khang tới, ta sẽ còn tại Minh Ma đảo nán lại lưu 2-3 ngày. Ngô Duy Duy hung ác nhưng trừng Hoàng Tiểu Long một chút, liền muốn mang theo Phạm Hà thần tông đệ tử rời đi. Chậm rãi, ta nói chính là ngươi, mà không phải bọn hắn. Hoàng Tiểu Long nói, Ngô Duy Duy còn không có kịp phản ứng Hoàng Tiểu Long ý tứ lúc, hỗn độn búa nhỏ xuất hiện, trong nháy mắt liền đem Phạm Hà thần tông cái khác hơn 10 người đệ tử toàn bộ chém giết sạch sẽ. Nhìn xem cùng đi mình đến đây Phạm Hà thần tông đệ tử trong nháy mắt bị Hoàng Tiểu Long giết đến sạch sẽ, cái kia Ngô Duy Duy dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch không máu, hai mắt rốt cục có một tia sợ hãi. Cuối cùng Ngô Duy Duy đang sợ hãi bên trong trốn được vô tung vô ảnh. Hoàng Tiểu Long bỏ mặc đối phương rời đi, sau đó tiếp tục ngồi cưỡi lấy thánh thú Thải Phượng hướng phía Bắc Hoang Nguyên mà tới. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long đứng tại một chỗ núi cao sườn đồi bên trên, nhìn trước mắt hoang vu không có một chút sinh cơ hoang nguyên, trên cánh đồng hoang không, thỉnh thoảng có từng đoàn ngưng tụ thành đoàn trạng lạnh ma chi khí tập cuốn mà qua. Hoàng Tiểu Long phát động thần hồn, bao phủ tứ phương thiên địa, sau đó cưỡi Thải Phượng tiến vào hoang nguyên. Đột nhiên, một đoàn lạnh ma chi khí từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu quét sạch mà qua, một đạo hắc ảnh đột nhiên thoát ra, hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết mà đến, hàng quang lấp lóe. Bất quá, đạo này hắc ảnh còn không có bổ nhào vào, Hoàng Tiểu Long tiện tay một chưởng liền đem nó đánh bay trở về. Hắc ảnh rơi xuống đất, chỉ thấy là một đầu tương tự hắc báo, lại có chút giống như sói minh ma thú. Hắc y minh ma thú bên trong một loại, là dị biến minh ma thú, thiện ở ẩn nấp cùng tốc độ cực nhanh. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng phía trước. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long tại một mảnh trên cánh đồng hoang không ngừng lại, chỉ thấy phía trước đao khí trùng thiên, một bóng người bị tầng tầng đao khí bao khỏa, đao khí chỗ quá tất có một cái minh ma thú bị giảo sát. Trong nháy mắt, bốn phía mấy trăm đầu minh ma thú liền bị giết đến sạch sẽ, đao khí biến mất, đạo thân ảnh kia ngừng lại. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái này trước mắt cái này khô gầy như củi, hai mắt màu xanh sẫm,